Vợ yêu ngọt ngào ông xã sủng lên trời. Chương 39, anh trai. Góc truyện audio.com. Chấm, Tống Vũ cho người đưa Cố Trì đến bệnh viện. Tình trạng hiện tại của Cố Trì rất nguy cấp. Vẫn may là đạn bắn ở vị trí gần tim. Chỉ chênh lệch một chút nữa thôi là mạng sống của Cố Trì cũng không giữ được. Các bác sĩ y tá tận lực chữa trị cho Cố Trì. Sau hơn 2 tiếng hì hục thì tình hình của Cố Trì đã ổn định trở lại. Đợi các bác sĩ lần lượt rời khỏi, Diệp Tuệ mới lặng yên không tiếng động bước đến, ngồi xuống cạnh giường bệnh. Khuôn mặt cô không có cảm xúc, đôi mắt vô hồn lại trống rỗng. Trong lòng một mảnh chết lặng, cô cầm lấy tay anh, nhìn khuôn mặt điển trai trắng bệch kia. Trái tim chợt đau nhói. Trì, bao giờ anh mới tỉnh lại đây? Diệp Tuệ nghĩ đến tên đầu sỏ khiến Cố Trì nửa sống nửa chết nằm trên giường bệnh. Ánh mắt lóe tên hận ý, Cố Đình Bắc. Ngày nào Cố Trì còn chưa tỉnh thì anh cũng đừng mong sống yên ổn. Lúc này, ở căn nhà hoang tràn ngập mùi máu tanh kia. Cố Đình Bắc hơi thở thoi thóp. Toàn thân nhuốm máu đang nằm vô lực trên mặt đất. Đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra. Một cô gái tầm tuổi với Diệp Tuệ bước vào. Theo sau cô ta là một người đàn ông trung niên, là Tống Khinh Giao và quản gia. Tống Khinh Giao đến gần Cố Đình Bắc. Cô ta ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào vết thương của hắn, hạ thấp giọng nói với người đàn ông ở phía sau. Chú gọi bác sĩ đến chữa trị cho anh ta đi, sau này còn có chỗ dùng tới. Người đàn ông trung niên yên lặng làm theo. Hắn lấy điện thoại ra, gọi vào một dãy số. Giọng nói khàn đặc của hắn truyền qua đầu dây bên kia. Bác sĩ Mộ, bạn của cậu đang trong tình trạng nguy hiểm. Nếu cậu muốn có được Diệp Tuệ thì đến đây đi. Địa chỉ tôi sẽ lập tức gửi qua. Cậu cũng đừng từ chối vội. Cậu đã biết bí mật của chúng tôi thì phải chung thuyền với chúng tôi thôi. Đầu dây bên kia hơi do dự. Một lúc sau mới trả lời ông ta. Chấm, được, tôi giúp ông che giấu bí mật. Ông phải giữ lời hứa, không được làm tổn thương đến cô ấy và sắp xếp để cô ấy và tôi có thể thuận lợi ở bên nhau. Chấm, được, Mộ Thừa Phong, cậu yên tâm đi, cách chương.